Bất hủ kiếm thần, chương 399, 399, con bài chưa lật luôn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch hít sâu một hơi. Bàn tay phải tâm màu đỏ sậm tinh quang lóe lên. Phá quân tinh thuật ầm ầm phóng thích. Lòng bàn tay phá quân tinh vỡ vụn, trực tiếp sản sinh một cổ tuyệt mạnh lực lượng. Nhanh chóng chảy trải qua tứ chi bách hài, tràn vào đan điền. Cùng lúc đó, bầu trời buồn bã, phía chân trời xa xôi mơ hồ hiện ra một cái cổ lão phá quân tinh. Cùng Lâm Dịch thành lập được một tia liên hệ, cũng hướng trong thân thể hắn truyền tống năng lượng bàng bạc. Hai người hợp nhất, Lâm Dịch tu vi nhanh chóng tăng lên, trực tiếp đột phá đan đạo trạm kiểm soát, bước vào kim đan sơ kỳ. Không có bất kỳ do dự nào, Lâm Dịch đã bất chấp phá quân tinh thuật sau mang cho hắn tác dụng phụ. Toàn lực phóng xuất ra cực mạnh tu vi. Lâm Dịch tóc đen loạn vũ, hai tròng mắt nổi lên tinh quang, giống như loạn thế ma thần giống nhau. Cả người tản ra nhìn bằng nửa con mắt thiên hạ ngập trời chiến ý. Mặc dù là đối mặt hồng hoang trẻ tuổi tu sĩ trong thực lực mạnh nhất 8 người, Lâm Dịch cũng không có khiếp ý, tu vi tại đề thăng. Khí thế cũng ở đây kinh người dâng lên, tựa hồ không ai có thể ngăn trở hắn công kích kế tiếp. Nhưng thực lực chênh lệch, nhân số chênh lệch, tuyệt không phải vô cùng đơn giản khí thế đề thăng liền có thể đơn giản bù đắp. Bát Nhân sắc mặt bất biến, khuôn mặt trầm ổn, Công Tôn Cổ Nguyệt lớn tiếng nói: "Các vị đạo hữu không cần lưu thủ. Chết rơi người này, bảo vật làm sao phân phối bọn ta khác là thương nghị." Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục cửu tiếng kinh thiên động địa nổ, lần lượt vang lên, toàn bộ đỉnh núi tràn ngập cuồng bạo cuộn trào mãnh liệt dị tượng lực. Phong vân biến sắc, huyết vụ tán loạn, 9 người chợt vừa ra tay, liền trực tiếp tế xuất kim đan tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất. Kim đan dị tượng. Lâm Dịch bao quanh xuống hàng tỷ tinh thần, cả người 365 ở trong đại huyệt, hơn 1 vạn ở trong ám huyệt tinh quang bắt đầu khởi động. Tinh thần lực chế tạo tột cùng điểm, mi tâm sáng choang, tử vi tinh lóng lánh, ủng ủng, màn đêm chợt hàng lâm, bầu trời hiện ra chư thiên tinh thần. Lâm Dịch kim đan dị tượng cư nhiên dẫn động thiên địa dị tượng hàng lâm. Dị tượng lực tăng mạnh. Một cái ngân sắc sông cuộn trào mãnh liệt chạy trồm, mang theo một đi không trở lại khí thế của phá vỡ phía chân trời. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, nhẹ khiển trách một tiếng. Tán, nguyên bản quay chung quanh tại chung quanh hắn hàng tỷ tinh thần ầm ầm tản ra, dung nhập vào ngân hà trong, dị tượng lực lại thổi. Nhưng Lâm Dịch đối mặt là 8 đỉnh tiêm tu sĩ kim đan dị tượng. Hợp lực trùng kích, ngân hà phá cửu thiên dị tượng lực cường thịnh trở lại. Cũng nhiều nhất áp chế trong đó một loại dị tượng. Làm sao có thể ngăn cản bát loại dị tượng lực? Kim qua thiết mã, Công Tôn Cổ Nguyệt vung tay lên. Phía sau hiện lên một mảnh thái cổ chiến trường. Túc sát khí nhất thời. Thiên quân vạn mã đột nhiên xuất hiện. Cầm trong tay dì xét pha tạp đồng qua thiết mâu. Móng ngựa trận trận. Hướng về ngân hà chi thế giống giận lướt đi. Nhược thủy tam thiên, trong truyền thuyết, yếu nước là thái cổ thời đại thần bí nhất một cái nguồn nước. Trên mặt không chịu nổi chút nào trọng lượng, Hạ Hận Thủy hai tay về phía trước đặt ngang đẩy. Một cái trong suốt thấy đáy sông đột nhiên hiện lên, mềm mại không bị lực, tựa hồ vô cùng nhu nhược, nhưng ngân sắc sông cùng dáng dấp đụng. Lại lặng yên không hơi thở chìm vào yếu nước trong. Yếu nước chí nhu tới yếu. Nhưng bao dung vạn vật. Ngân hà dĩ nhiên cũng bị hắn bao phủ thôn phệ. Phật quang phổ chiếu. Không giác hòa thượng than nhẹ một câu. Sau đầu đột nhiên sáng lên một vòng đẹp mắt đoạt người trầm tĩnh thần quang. Kinh Phật ngâm sướng chi tiếng vang lên. Phật quang lướt qua. Vạn vật tan rã. Ngân hà gặp được Phật quang. Phát ra một hồi két két chói tai có tiếng. Dị tượng lực đang bị nhanh chóng triệt tiêu trùng kích. Thiên lý băng phong. Nghiễm Hàn cung Lăng Thu vận thần tình lạnh lùng, nhẹ khiển trách một tiếng. Tiêm tiêm tố thủ trong lúc huy động, chung quanh nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Phía sau hiện lên vạn dặm tuyết phiêu, cảnh tượng kỳ dị. Cái này cổ kim đan dị tượng đụng chạm tại ngân hà trên, dĩ nhiên đem cuộn trào mãnh liệt chạy trồm ngân hà, trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Khương Xí, Phong Vong Trần, Tất Cốc Viễn cũng ào ào huy động dị tượng lực, hướng Lâm Dịch sông đụng tới. Tiên đảo Tam Hoàng Tử lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười, hét lớn: Kim đan dị tượng, bát kỳ hàng lâm. Tiên đảo Tam Hoàng Tử tóc đen giống như đoàn xà vũ động, tràn đầy yêu dị quỷ mị khí tức. Phía sau đột nhiên mọc lên tám đạo to lớn ám ảnh, lại là chính mình tám đầu to lớn xà trách, mắt giống như đèn lồng vậy lớn nhỏ, màu đỏ tươi một mảnh, lưng dài đầy rêu xanh cùng cây cối, bụng lại hư thối không chịu nổi, giữ lại mù huyết, vô cùng tà ác tanh hôi khí tức đập vào mặt, hầu như làm người ta hít thở không thông. Bát kỳ đại xà vũ động tám dừ tợn cự đầu, vài hớp liền đem Lâm Dịch ngân hà nuốt vào trong bụng. Chợt đằng đằng sát khí hướng Lâm Dịch nhào tới. Còn chưa tới phụ cận, cổ hung sát khí đã làm người ta không chiến can đảm trước hàn. Lâm Dịch phóng thích ra kim đan dị tượng ngân hà phá cửu thiên. Tuy rằng dị tượng lực đạt được liên tục hai lần gia trì, nhưng đối mặt tám người kim đan dị tượng cường đại thế tiến công, bị đánh thất linh bát lạc, ngân hà sớm bị cắt kim loại thành vài đoạn, dị tượng lực ào ào tán loạn, chênh lệch quá xa. Bát nhân trong mắt lóe lên một tia đùa cợt cùng khinh miệt. Một cái nửa bước kim đan thực lực cường thịnh trở lại, lại có thể nào đối kháng bọn họ tám người liên thủ công kích? Tám người không chút do dự nào, mang theo dị tượng lực, muốn ở giữa nhất Lâm Dịch đánh lén đi tới. Nhưng khi chung quanh chư thiên tinh thần tán loạn sau, tám người kinh ngạc phát hiện, Lâm Dịch thân hình đã biến mất. Tại chỗ chỉ lưu lại một kiếm khí ngang dọc, sát ý nghiêm nghị kiếm khí phong bảo, tuyệt học, kiếm nhận phong bảo. Lâm Dịch tại phóng xuất ra ngân hà phá cửu thiên sau, cũng đã ngờ tới vô phương ngăn trở ở tám người dị tượng lực, nhưng có thể đưa bọn họ kim đan dị tượng suy yếu vài phần. Ngân hà phá cửu thiên còn chưa tán loạn, Lâm Dịch liền xoay mở cự khuyết kiếm, lấy cự khuyết kiếm làm căn bản, bằng vào bất diệt kiếm thể cao tốc xoay tròn, kéo kiếm khí, vô số đạo kiếm khí trong xen lẫn không thể phá vỡ cự khuyết kiếm lưỡi. Lâm Dịch nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt liền tại chỗ chuyển rất nhiều vòng, lấy thân thể làm trung tâm, đột nhiên bắn ra vô số đạo lam sắc kiếm khí. Sắc bén mạnh mẽ, vô địch, chờ tám người phá vỡ Lâm Dịch kim đan dị tượng, đánh tới phụ cận lúc, liền phát hiện Lâm Dịch đã biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một đoàn hầu như muốn tiếp thiên liền địa kiếm khí phong bảo, hung mãnh mạnh mẽ, trong nháy mắt đem chung quanh sát khí cùng linh khí cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Phá quân tinh thuật tu vi để thăng, bộc phát ra một kích mạnh nhất kim đan dị tượng, ngay sau đó phóng thích tuyệt học kiếm nhận phong bảo. Một bộ này động tác như nước chảy mây trôi vậy. Từ lúc chiến cuộc bạo phát trước kia, Lâm Dịch cũng đã tính toán tốt. Nhưng, cái này còn xa xa không đủ. Công Tôn Cổ Nguyệt tám người cười lạnh một tiếng, động tác liên tục, mang theo dị tượng lực, tiếp tục hướng Lâm Dịch oanh kích. Tám người kim đan dị tượng tiêu hao không lớn, kiếm nhận phong bạo lại làm sao có thể ngăn cản tám người như lang như hổ công kích chi thế. Chợt, tại tám người kim đan dị tượng sắp va chạm vào kiếm nhận phong bảo trong nháy mắt, một cái thần bí cổ lão tử vi tinh đột nhiên theo kiếm nhận phong bảo trong chui ra. Lần này biến hóa ra phát hiện đột nhiên như thế, tám người trong lúc nhất thời cũng không có thể làm ra phản ứng. Ngay sau đó tám người bên tai vang lên Lâm Dịch thanh âm lạnh như băng. Tử vi chấn thế, toái, toái, toái. Toái, lời còn chưa dứt, giữa không trung tử vi tinh ầm ầm vỡ vụn, Bắn ra ra vô tận tử mang. Hướng 8 người bắn tới. Cách chương.